Tình yêu của ác ma. Chương 3, góc truyện audio.com. Ánh đèn êm dịu, chiếu lên hai bóng dáng trần trụi trên chiếc giường đơn trắng tinh. Cô bé nằm yên, hai chân bị ép dang rộng. Người đàn ông vùi cả khuôn mặt vào giữa cọ sát, giống như muốn đem hỗn hợp anh vừa pha chế bôi đầy lên mặt mình. Anh ngẩng đầu, trên mặt vương vãi chất dịch trong suốt, đặc quánh do bị không khí hong khô. Sóng mũi cao thẳng, làn môi mỏng khiêu gợi, một đôi mắt chim ưng sắc bén, từng đường nét như điêu khắc, hợp thành bộ mặt tuấn mỹ yêu nghiệt bức người. Anh đè lên người cô, ngậm lấy đôi môi anh đào, dùng lưỡi đẩy mở hàm răng trắng bóng, tìm kiếm đầu lưỡi ẩm ướt, gắt gao mút chặt, cổ họng cô bé ư kháng nghị, đầu lưỡi bị giữ lấy, miệng mở to, nước bọt theo khóe môi chảy ra. Hai tay anh đặt lên cặp ngực sữa xoa bóp, anh thấy mình muốn cô gần như phát điên, đã tới giới hạn chịu đựng. Một khi giải thoát, anh không biết bản thân mình sẽ làm ra những chuyện điên cuồng gì. Nhưng tất cả đều đã quá muộn, anh sẽ không, tuyệt đối không buông tha cho cô. Bàn tay anh cầm lấy côn tiết to lớn chướng đau, chống lên khe huyệt bé xíu ướt át, đẩy vào trong, cô bé bị đau đớn dưới thân đánh úp. Cơ thể bắt đầu nhúc nhích kháng cự, âm thanh ư a trong cổ họng ngày càng vang, đôi mắt đen láy long lanh mở lệ, quy đầu ở ngay khe nhỏ, vừa tiến vừa nong, cố đem tầng tầng lớp lớp tường thịt mở ra, âm đo quá mức chật hẹp, không dung chứa nổi cự vật thô to xâm chiếm, siết lại ngăn chặn, cảm giác mất hồn sung sướng khi nhét vào cơ thể cô càng làm anh trở nên ác liệt. Anh dồn lực lên phần mông săn chắc, thúc mạnh côn tiết xuyên qua lớp màng mỏng tiến vào sâu bên trong. A, anh thở hắt thư sướng, kèm theo đó là tiếng thét thống khổ vọt ra khỏi miệng cô. Hai hàng nước mắt như mưa liên tục trút xuống, cô bé chỉ biết cảm giác đau đớn tận tâm can này vô cùng đáng sợ. Cô nghẹn ngào, mẹ, đau, nhân nhân, đau quá, đôi mắt anh đỏ sọc vì bị tình dục khống chế. Lý trí dường như bốc hơi theo không khí bay đi, anh bắt đầu luật động rút ra rồi mạnh mẽ đâm vào. Côn tiết mang theo cả máu tươi ướt đẫm, khuấy động trong âm đo chật hẹp, không ngừng đào bới mở rộng lối vào. Thô bạo ma sát lên vách thịt mịn màng, miệng huyệt căng đầy muốn nứt rách, một làn đỏ dần bật mở, rướm máu, đau đớn, nhức nhối, bốt sát là cảm xúc trong cô bé lúc này. Cô không biết làm sao với người đàn ông đang đè lên người mình, liên tục làm mình khổ sở. Cô cố gắng nắm chặt tay, đấm đấm vào người phía trên. Người đàn ông bỗng dừng động tác, cơ thể có chút cứng ngắt quỳ lên. Không phải do bị cô bé chống cự mà bất ngờ, do anh cảm thấy dưới thân đang ướt sũng, trong không khí dần bốc lên mùi ngai ngái của nước tiểu. Cô bé dưới thân anh đã tiểu ra không chút ngập ngừng. Nhìn vào khe huyệt đang còn vương vãi từng giọt nước màu vàng nhạt. Tách tách rơi xuống, nổi bật trên chiếc giường trắng tinh một mảnh vàng dịu. Đối với anh mọi thứ của cô đều là tuyệt nhất. Mùi vị nước tiểu, hỗn hợp dụ hoặc của máu trinh pha lẫn mật dịch. Anh nở một nụ cười tà ác, như một con quỷ dữ từ địa ngục mới chui ra. Cách chương.